xe hơi với nữ trang cho kim cương thêm bao nhiêu áo lông, anh thì không. Anh ta cao sang bao nhiêu vị kim bò vì la phi cơ đi khắp nơi, anh thì không. Anh luôn khen em xinh như đóa hoa, em tươi duyên môi khi anh ghé thăm, anh thì không. Anh ta luôn nâng niu âu yếm em, nhưng sao em không yêu không nhớ nhung không rung động. Thế gian như đàn ông sống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thư tha cho người. Nhân dân luôn điêu hoa luôn dỗi gian, luôn khoe khoan cao sang như chim em, anh thì không. Nhân gian luôn trăng hoa cùng thủy chung, nhưng luôn luôn vênh vang cô sẵn son, anh thì không. Trong đêm mê yêu đương giữa thế gian, luôn bao hoa khoa trương như chiến công, anh thì không. Con tim em không mơ không ước ao, bao cao sang kim cương hay áo lông em không mang. Thế gian như đàn ông sống nhau, trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Vẫn lần em vẫn thứ tha cho.